Chương 31, cho ngươi một cái lấy lòng ta cơ hội. Dung Sở Tu như vậy thân phận, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không căn bản sẽ không chú ý một cái nhà cao cửa rộng trong thứ nữ sự tình, nhưng bởi vì nam tử một phen lời nói, hắn lại đối với này vị tần tứ cô nương sinh ra vài phần hứng thú. Lục gia từ hôn, Ly Vương nhìn chúng nàng nghĩ nạp vì chất phi, nam tử cũng coi trọng mắt, tuy rằng những lời này căn bản chính là cái vui đùa, nhưng có thể làm cho nhiều người như vậy chú ý, xem lên đến hẳn là có chút chỗ độc đáo. Bất quá đối với nam tử đưa ra hỗ trợ yêu cầu này, Dung Sở Tu lại là có chuyện muốn nói, ngươi vì sao không chính mình ra mặt? Nam tử đáp cực kỳ đơn giản, bởi vì ta lười. Dung Sở Tu được rồi, cái này trả lời rất cường đại. Ta giúp cho ngươi bận bịu có thể, nhưng có tính không ngươi nợ ta một cái nhân tình, có thể làm cho nam tử nợ nhân tình không phải quá dễ dàng, Dung Sở Tu ngốc mới có thể từ bỏ cơ hội này. Nam tử hơi hơi dương mắt, bố thí loại đưa cho hắn một ánh mắt, bổn tướng là cho ngươi lấy lòng ta cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không là chuyện của ngươi. Bổn tướng chỉ là lười, còn chưa vô năng đến cần cầu người tình cảnh. Lời nói rơi xuống, Dung Sở Tu tuấn nhã mặt triệt để đen. Quả nhiên hắn liền không thể ôm có cái gì chờ mong, nam yêu tinh miệng có thể phun ra cái gì lời hay đến mới lạ. Nam tự nhặt nói, Tô Y Y, tiễn khách. Tô Y Y bộ dạng phục tùng liễm mắt ứng tiếng là, ngẩng đầu nhìn hướng bị tức nhanh hơn mất đi phong độ Dung tướng đại nhân, Dung đại nhân thỉnh. Dung Sở Tu vung tay háo, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nam tự thật đúng là cái tức chết người không đền mạng chủ, hắn thề. Về sau trừ phi phát sinh trời sập đất sụp sinh tử đại sự, bằng không hắn tuyệt không hề bước vào nam tướng phủ một bước. Nhiều đến vài lần, hắn tất cả lý trí cùng hàm dưỡng, thậm chí là một đời anh danh chỉ sợ đều muốn hủy ở trong tay nàng. Bước ra nam tướng phủ đại môn, đón ánh mặt trời sáng rỡ, dài dài hút vài hơi mới mẻ không khí, Dung Sở Tu tâm tình mới thoáng bình phục đến, nhíu mày, âm thầm trầm ngâm một lát, quyết định trước tiến cung một chuyến. Sự tình liên quan đến nam tự sự tình, từng giọt đều phải làm cho Thương Hàn Duật biết, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương, vạn nhất về sau xảy ra chút chuyện gì, nhà hắn lãnh khốc vô tình chủ thượng không phải nhất định sẽ nhìn tại hắn trung thành và tận tâm phân thượng tạm tha hắn. Sau đó tiến cung sau, Dung Sở Tu ngoại ý muốn nhìn đến Ly Vương lại cũng tại, hơn nữa còn là quỳ tại cần chính điện ngoài, sắc mặt tái xanh, xem lên đến một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Lòng hắn muôn vàn tò mò vạn loại đồng tình đi qua, mở miệng hỏi, Ly Vương điện hạ, đây là thế nào? Ly Vương ngẩng đầu nhìn hắn, rất bi đát trả lời, bổn vương muốn là biết làm sao, đại khái sẽ không cần quỳ tại nơi này. Hắn mấy ngày nay đi ra ngoài đại khái là quên thắp hương bái Phật, cho nên mới xui xẻo như vậy. Dung Sở Tu nhíu mày, chỉ cửa điện, chủ thượng ở bên trong. Ly Vương gật đầu, hướng hắn vây vây tay. Dung Sở Tu nhíu mày, ở bên cạnh hắn hạ thấp người, làm sao? Ly Vương nhỏ giọng nói, ngươi đi vào giúp ta hỏi một chút, nhìn xem Hoàng Huynh đến cùng uống lộn thuốc gì. Dung Sở Tu im lặng một cái chớp mắt, ngươi nhất định phải hỏi như vậy không xác định. Ly Vương cổ rụt một cái, ngươi giúp ta hỏi một chút Hoàng Huynh, ta làm cái gì chọc giận hắn chuyện, ta sửa còn không được sao? Dung Sở Tu như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến nam tử lời nói, không khỏi tò mò mở miệng, vương gia vì sao muốn lui đi tần gia đích nữ hôn sự? Ly Vương nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua cần chính điện phương hướng, trả lời, bởi vì Hoàng Huynh giống như cũng thích vị kia tần gia đích nữ. Dung Sở Tu, đây là cái gì thiên đại hiểu lầm?